Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 437, chương 436, cái này thức ăn cho chó. Thật, ăn nhiều lắm, thanh thần dương quang luôn luôn như vậy hấp dẫn người. 6 giờ rưỡi, Lục Viễn liền đúng giờ rời giường. Vào sáng sớm liền cho Lục Viễn gọi một cú điện thoại. Ý là, quỷ ảnh thực lục, đại khái lại tại đêm nay tại Hollywood các đại viện tuyến chiếu lên. Đương nhiên, chiếu lên đều là nửa đêm ngăn, mà lại sắp xếp phiến lượng cũng không nhiều. Dù sao, quỷ ảnh thực lục là một bộ phim kinh dị, mà lại đầu tư rất thấp, cho nên nước Mỹ các đại viện tuyến cũng không có khả năng cho bộ phim này lớn cỡ nào đãi ngộ. Hoa Hạ phương diện cũng giống như vậy. Các đại viện tuyến cũng đem bộ phim này xếp tới nửa đêm ngăn. Về phần ban ngày ngăn thì là lưu cho cái khác mấy bộ tại Hoa Hạ mới chiếu lên điện ảnh. Tháng 10 phân phòng bán vé đại chiến kết cục đã trải qua rất rõ lãng. Deep Sea Shark chiếu lên 14 ngày cuồng soát hơn 500 triệu người dân tệ khinh thường. Quần Hùng, Chiến Huyết 2 cùng Ngạnh Hán Gia Tộc 2 thì là đánh cho như keo như sơn. Một cái là 260 triệu, một cái khác là 258 triệu. Hai bộ điện ảnh chiến gần nửa tháng, phòng bán vé vậy mà chênh lệch chỉ có 200 vạn. Cái này thật sự là để người rất khẩn trương. Về phần cái kia bộ Hollywood phim kinh dị Thập Nguyệt Phân Đệ 33 hào thì cầm 3.500 vạn phòng bán vé, xu hướng suy tàn rất rõ ràng. Không có cách nào, phim kinh dị tại Hoa Hạ thị trường tổng chỉ có lớn như vậy. Coi như bộ này, Thập Nguyệt Phân Đệ 33 hào, điện ảnh chất lượng còn không kém. Nhưng cũng có một phần sẽ không đi nhìn. Dù sao bọn hắn không muốn đi bị tội. Quỷ ảnh thực lục, đăng nhập Hoa Hạ thời điểm vốn nên là rất điệu thấp. Chỉ có mấy vòng nội nhân biết Lục Viễn công ty tại Hollywood một công ty nhỏ ngõ một bộ phim kinh dị. Trong sân tuyến thả ra bộ này điện ảnh dự bán vé thời điểm. Thành tích cũng không quá lý tưởng. Cơ bản bên trên chỉ có một nửa không đến người mua dự bán vé. Mặc dù tốt lai ổ cái danh này mặc dù dùng rất tốt. Nhưng người cũng phải phân ai. Dù sao, đạo diễn là tại Hollywood thất bại hai bộ điện ảnh, kém chút đem công ty mình đều làm phá sản for a. Mà lại diễn viên đều là Hollywood gương mặt là, ai cũng không biết là ai. Về phần biên kịch liền càng kỳ hoa dùng tiếng Trung viết hai chữ. Thập nhất, có cái nào đồ đần sẽ dùng lấy thập nhất cái này kỳ quái biên kịch tên. Đây không phải nói đùa nha, tổng đầu tư. Tốt, a, cụ thể nhìn một chút, đại khái 7 vạn đô la, 7 vạn đô la đập điện ảnh. Cái này nói đùa cái gì đâu, ngươi dùng di động đập đâu, ngươi tưởng rằng cái này nam nhân đến từ địa cầu. Đủ loại hố tra tình huống tổ hợp, Hollywood, điện ảnh là phi thường không nhận đám mê điện ảnh chào. Đón, đám mê điện ảnh đều bị bộ này điện ảnh tư liệu tú mù hai mắt. Thậm chí phiên gia võng bên trên đều không có bộ này điện ảnh bất luận cái gì xếp hạng cùng cho điểm. Tất cả mọi người cảm thấy trong phim ảnh có một cỗ nồng đậm Hollywood nát phiến hương vị. Thậm chí có một phần người đều dự đoán bộ này điện ảnh lại thành là năm nay Hollywood đến Hoa Hạ. Chiếu lên trong phim ảnh lớn nhất cho cười, mà lại không có chi nhất. Đương nhiên còn có một phần người cảm thấy Lục Viễn lại ngã một cái hố nhỏ. Người đại diện cái gì không tốt, hết lần này tới lần khác đại diện một bộ phim kinh dị. Phim kinh dị tại Hoa Hạ có thị trường sao? Phòng bán vé có phá qua 5.000 vạn sao? Không có, duy nhất một bộ khai trương ngàn vạn phim kinh dị cũng là 2 năm trước cái kia một bộ kinh điển. Venice, đầu tư đều dùng 3.000 vạn có được hay không? Mà lại, Hollywood điện ảnh coi như đầu tư chỉ có 8 vạn, nhưng người cầm tới Hoa Hạ phát ra, người mua đứt phí tổn tối thiểu mấy trăm vạn a. Mấy trăm vạn, Vạn nhất chạy đến Hoa Hạ một chiếu lên phòng bán vé hố cha. Thậm chí chiếu lên một hai ngày liền bị bên dưới họa lời nói. Vậy ngươi Lục Viễn mặt hướng chỗ nào đạt? Mấy trăm vạn tiền đối ngươi Lục Viễn đến nói không tính là gì. Nhưng ngươi Lục Viễn mặt mũi cũng không chỉ mấy trăm vạn a. Ngươi thế nhưng là trong vòng giải trí điện ảnh điểm kim thủ a. Nổi danh điện ảnh người Vương Vinh Quang đặc biệt tại Weibo bên trên cho mọi người tính toán một khoản, hắn đối quỷ ảnh thực lục, tiền cảnh cũng không phải là rất xem trọng. Hollywood điện ảnh đến Hoa Hạ có một cái bất thành văn quy định. Đó chính là mua đứt phí tổn thấp nhất, không thể thấp 100 vạn đô la. Coi như hắn 100 vạn đô la, tương đương trưởng thành dân tệ 780 vạn. 780 vạn, như vậy muốn bao nhiêu phòng bán vé ích lợi mới có thể thu hồi lại đâu? Tối thiểu phải cầm tới 2.000 vạn phòng bán vé mới có thể trở về bản. Đúng, nơi này nói là hồi vốn, trong đó còn không bao gồm ở giữa trừ thuế các cái khác phí tổn vòng lễ. Bảo thủ điểm lời nói, phải 22 triệu mới được. 22 triệu, cái này phòng bán vé mặc dù rất phổ thông, nhưng đối một bộ sắp xếp phiến lượng vẫn rất ít khủng bố điện ảnh đến nói. Cái mục tiêu này thực sự là rất khó đạt tới. Khủng bố phim kinh dị tại Hoa Hạ hiện trạng tất cả mọi người minh bạch. Cơ bản bên trên đều là ở vào nửa đê mê trạng thái. Cho nên, bộ này, quỷ ảnh thực lục, ta cảm thấy khả năng để Lục Viễn thất vọng. Dù sao, cái này nam nhân đến từ địa cầu, kỳ tích là thật không có khả năng phục chế. Vương Vinh Quang lời nói được rất thành khẩn. Đồng thời trong lời nói nội dung cũng là hợp tình hợp lý. Đầu này Weibo bị đăng lại vô số. Rất nhiều đã sớm nhìn Lục Viễn khó chịu người nhao nhao tại đầu này Weibo phía dưới nhắn lại. Không ngừng mà hát suy Lục Viễn. Thậm chí có một đám người mượn dự bán vé để phát huy một đợt. Nói Lục Viễn liền như là phù dung sớm nở tối tàn đồng dạng. Cảm thấy hắn có lẽ bởi vì cái này điểm xuất phát mà triệt để bắt đầu đi xuống dốc. Nhưng rất nhiều thứ liền như là đánh bậy đánh bạ đồng dạng. Hát suy càng nhiều người, bộ này, quỷ ảnh thực lục, nhân khí liền càng cao. Gièm pha càng nhiều người, mạng lưới bên trên các phương diện phản bác người cũng càng nhiều. Gián tiếp, bộ này, quỷ ảnh thực lục, lên Weibo nóng lục soát. Đồng dạng đừng quên, Lục Viễn còn có một đám trung thực fan hâm mộ, mà lại số lượng cực lớn. Cái gì? Nhị cầu tử đại diện điện ảnh muốn bị vùi dập giữa chợ rồi. Như vậy sao được? Ta nhị cầu tử đảo quốc phim hành động hiệp hội hội trường cũng không thể nhẫn. Ta mua hai phiếu, nhị cầu tử fan hâm mộ hậu viện lại đến đây ủng hộ. Nhị cầu tử... Mặc dù ngươi khả năng đời một bộ nát phiến, nhưng mấy chục khối tiền một trương phiếu ta vẫn là xuất ra nổi. Nhị cầu tử, cố lên a, ta cũng mua một trương phiếu. Học sinh đảng không có cách, chỉ có thể hết sức ủng hộ. Hy vọng nhị cầu tử không nên bị những thứ này vóng bên trên tiếng chất vấn cho làm bị thương. Ủng hộ. Cứ việc nhị cầu tử ngươi không có bên trên Weibo tuyên bố bộ này điện ảnh. Nhưng ta vẫn còn muốn ủng hộ ngươi. Dù sao, không muốn để cho ngươi phòng bán vé quá khó nhìn. Ta cũng giống vậy, ta cũng ủng hộ. Hả, phiếu làm sao không có? Ta cũng mất, bán hết. Đúng vậy a, ngoạc tàu, nhanh như vậy sao? Ngoạc kép. Đám fan hâm mộ trước đó là cũng không có cảm giác được cái gì. Nhưng nhìn đến võng bên trên một mảnh hát suy về sau, đám fan hâm mộ liền không vui. Ta nhị cầu tử mặt sao có thể ném? Nhị cầu tử cũng là các người những người này có khả năng nghị luận sao? Coi như ta nhị cầu tử thật đại lý một bộ sử thi cấp nát phiến. Coi như ta mẹ nó chính là ngủ ở trong rạp chiếu phim cũng phải ngủ đến điện ảnh kết thúc. Cơ bản bên trên, thường một cái fan hâm mộ trong lòng đều xuất hiện như thế một cỗ khó chịu suy nghĩ. Sau đó, coi như Lục Viễn tại Weibo phía trên cũng không có làm sao tuyên truyền bộ này, quỷ ảnh thực lục. Đều không chút hiệu triệu, những thứ này đám fan hâm mộ đều tự hành kích động. Sau đó, lúc đầu thảm đạm dự bán vé tại võng bên trên như thế một phát diếu. Cảm xúc như thế một phủ lên về sau, mấy giờ thời gian, quỷ ảnh thực lục, dự bán vé không có. Thậm chí đến đằng sau 4 ngày dự bán vé cũng toàn bộ bị bán hết. Mua được dự bán vé đám fan hâm mộ nhau nhau dương dương đắc ý tại võng bên trên phơi một đợt phiếu. Không hiểu liền có một loại làm là fan hâm mộ vinh dự cảm giác. Mua không được phiếu fan hâm mộ liền rất im lặng. Bọn hắn cũng muốn phơi, nhưng là bọn hắn không có cách nào phơi bất kỳ vật gì. Sau 4 ngày dự bán vé đều bị bán hết, còn có thể làm sao? Loại vật này liền như là ganh đua so sánh đồng dạng. Tất cả mọi người là đứng tại cùng một chỗ chạy tuyến bên trên. Người có ta vì cái gì không có? Cái này có một loại không cách nào hình dung chênh lệch cảm giác. Nhị cầu tử, chúng ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Nhị cầu tử cố lên. Đây là chúng ta dự bán vé. Các loại mới ra đến, ta còn tiếp tục mua. Nhị cầu tử, chúng ta là ngươi nhị cầu tử Bạch Ngân thủ hộ đoàn. Chúng ta lại thủ hộ ngươi vinh quang. Ngoặc kép, Lục Viễn đến mình Weibo phía dưới nhiều người như vậy giúp đỡ chính mình về sau rất cảm động. Nhưng cỗ này cảm động chỉ kéo dài một điểm chung cũng chưa tới thời gian. Là, nhìn thấy đầy màn hình nhị cầu tử thêm lên một chút, cảm thấy mình rất ấm tâm fan hâm mộ đặc biệt. Làm ra một chương khả ái, mang theo cầu tử khăn trùm đầu phim hoạt hình nhân vật về sau. Lục Viễn trong lòng cảm động tựa hồ liền không có. Hắn rõ ràng đem Weibo đều đổi thành lục suất. Nhưng vì cái gì lục suất không có lưu hành, ngược lại cái này nhị cầu tử liền như là ôn dịch đồng dạng. Tung hoành lên toàn lưới đâu? Lục Viễn không hiểu liền phiền muộn, chẳng lẽ nickname còn chưa đủ bắt mắt? Lục Viễn chần chờ một chút, không nói hai lời lại đem mình Weibo danh tự đổi thành ta là lục suất. Đồng thời lục suất tăng thêm một chút xíu trọng điểm ký hiệu biểu thị nghĩ bắt mắt một chút. Sau đó, Lục Viễn phát hiện loại tình huống này cũng không có đổi thay đổi. Ngược lại đầy màn hình vẫn như cũ là nhị cầu tử. Lục man tử loại hình ngoại hiệu soát không ngừng. Ta hình tượng liền băng được như thế triệt để sao? Ta đều như thế bắt mắt, đều như thế thỏa thỏa tới ám hiệu. Các ngươi liền không nhìn thấy. Lục Viễn không có cách. Nghĩ nghĩ cũng liền theo những thứ này xa điêu đám dân mạng tới. Ngay tại Lục Viễn đóng lại Weibo thời điểm, Lục Viễn nghe được tiếng đập cửa. Tiến đến, chấm ngoặc kép, cửa đẩy ra, Lục Viễn vô ý thức ngẩng đầu. Sau đó nhìn thấy Vương Vĩ Tuyết mặc một bộ váy trắng đứng tại môn khẩu. Phong, thổi lên nàng tóc dài. Nàng lộ ra nụ cười nhàn nhạt nhìn xem Lục Viễn. Lục Viễn nhìn thấy Vương Vĩ Tuyết về sau sững sờ, vô ý thức đứng lên, vành mắt đen đen không ít. Xem ra những ngày này ngươi thức đêm chịu được rất lợi hại. Vẫn tốt chứ, mau vào đi, ngày nắng to, ta giúp ngươi đi pha ly trà. Uống ta trà đi, ta mang theo hơi lớn hồng bào. Ếch, đại hồng bào. Giá cả thật đắt a. Không đắt, người không đắt cùng ta không đắt lý giải là thật khác biệt. Thật sao? Vương Vĩ Tuyết nhìn xem Lục Viễn, hắn nhìn thật thương tang một chút, đồng thời người cũng đen không ít, xem ra chính mình chuẩn bị cho hắn những cái kia kem chống nắng cái gì hắn đều vô dụng. Cũng đúng, đoán chừng hắn cảm thấy đây là nương môn mới dùng đồ vật đi. Người này cũng thực sự là Lục Viễn, ngoặc kép, Vương Vĩ Tuyết đột nhiên tiến lên cho Lục Viễn một cái ôm. Ánh mắt bên trong đều là thâm tình. Chờ chút, tiến hành bước kế tiếp trước đó ta có phải là muốn chuẩn bị một chút? Chuẩn bị cái gì? Lần trước ngươi đột nhiên tập kích cũng không thành. Thật sao? Xoẹt, ngoài phòng, Lục Diệc Hoàng lúc đầu cao hứng bừng bừng đi tới, nhưng thấy cảnh này về sau, tiếu dung dần dần biến mất. Hắn nhìn một chút kịch bản không nói hai lời lại quay người rời đi. Nơi này, cảm giác thật sự không cách nào ngây người a. Từ Sán Sán máy bay hạ cánh, sau đó nhìn một chút phương xa. Phương xa, hẳn là Đại Thoại Tây Du đoàn làm phim đi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.